Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, chân dài hoàng tử. Vương Đạo Viễn có chút sững sờ, người này xưng chính mình là loạn thần tặc tử, cái kia 8 phần 10 là Triệu gia người. Có thể tự xưng công chúa, vấn đề cũng rất lớn. Triệu Liệt Đế đều chết hết hơn 400 năm, cái này nữ tử cũng liền tới 100 tuổi bộ dạng, không có khả năng là công chúa. Hắn nghi hoặc mà hỏi, ngươi là cái nào quốc công chúa? Vì cái gì Vu Oan ta vương gia là loạn thần tặc tử? Nàng kia cả giận nói, ta là Triệu Liệt Đế cháu gái, Triệu Quốc tân quân chi nữ. Ngươi vương gia vốn vì ta Triệu gia chi thần, tam tông thí vua tạo phản. Các ngươi vương gia không suy nghĩ dẹp loạn. Lại đầu nhập U Minh Tông dưới trướng, không phải loạn thần tặc tử là cái gì? Lần này Vương Đạo Viễn càng nghi ngờ, Triệu Liệt Đế chết phía sau, cũng liền cửu hoàng tử đạt được qua Triệu gia thế lực cộng đồng ủng hộ, nhưng hắn cũng không xưng đế, chỗ nào tới Triệu Quốc tân quân. Nàng kia kiêu ngạo nói, Triệu Quốc tân quân tự nhiên là Liệt Đế thứ 6 tử. Lần này Vương Đạo Viễn thật sự không có định chỉ cười, ngươi nói là cái kia chỉ biết chạy trốn chân dài hoàng tử a. Trong tay có hơn 10 cái Triệu gia bản gia cao thủ, huynh trưởng bị vây công, hắn lại sống chết mặc bay. Ngồi nhìn huynh trưởng bị sát. Về sau, không suy nghĩ vì phụ huynh báo thù, lại chỉ tưởng trốn đến Lâm Hải Châu, bảo trụ mạng nhỏ. Lúc trước hắn trốn lúc đi thời điểm, nhà của ta lão tổ vượt cấp thuấn sát Tà Dương cung thái thượng trưởng lão, truy binh dũng khí đã tan. Chân dài hoàng tử mang theo nhiều danh kim đan, lại tăng thêm đến đây trợ giúp kim đan tu sĩ, nhân số chiếm ưu cũng không dám xuất thủ, chỉ tưởng đào tẩu. Loại này người cũng có thể xưng đế. Chân dài hoàng tử cũng không bị phong vương, ngươi đương quận chúa cũng không đủ tư cách, liền chớ tự xưng công chúa. Lễ trong nội đường phát ra một hồi phá lên cười to. Triệu Quốc năm đó sự tình, các thế lực cũng rõ ràng. Liệt Đế ba cái hoàng tử, đại hoàng tử nhân ái, cửu hoàng tử cương nghị, liền lục hoàng tử một cái phế vật. Tâm ngoan thủ lạc, lại vẫn là cái nhát gan bọn chuột nhắt. Ba đại tông môn vừa đem hắn đương làm mục tiêu, chưa giao chiến, hắn liền lập tức trốn chạy. Cái này chân dài hoàng tử ngoại hiệu, đúng mức. Cổ điện chủ cười đến nước mắt cũng đi ra, vương gia cái này tỏ thái độ, chính là cùng lục hoàng tử nhất mạch tan vỡ. Cửu hoàng tử nhất mạch không xuất hiện, có uy hiếp đúng là lục hoàng tử nhất mạch. Vương gia cùng lục hoàng tử tan vỡ. Cũng liền tương đương với cùng Triệu gia tan vỡ, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Vương Đạo Viễn cũng cho tới bây giờ không có tưởng qua cùng lục hoàng tử có cái gì liên quan. Mặc dù là lưu hậu thủ, đó cũng là cùng cửu hoàng tử nhất mạch đánh quan hệ. Chí ít cửu hoàng tử nhất mạch người, có đầu óc, có đảm đương. Bên cạnh Tà Dương cung trưởng lão, sắc mặt cũng không quá tốt nhìn. Hai nhà mắng nhau, vì cái gì đem Tà Dương cung tiền bối sách ra tới. Lục hoàng tử nữ nhi nghe được phụ thân bị chửi, giận dữ, mắt thấy muốn động thủ. Ngưng Sương chân nhân ho nhẹ một tiếng, nói, Thanh Sương. Không muốn thất lễ. Triệu Thanh Sương bình phục một chút, mới nổi giận nói, ngươi vương gia Ngọc Tuyền Phong vẫn là ta tổ phụ ban thưởng, ăn lộc của vua, tự nhiên trung quân sự tình. Ngươi lại dám nhục mạ quân thượng, không phải loạn thần tặc tử là cái gì? Vương Đạo Viễn khinh thường nói, Triệu Liệt Đế ban thưởng Ngọc Tuyền Phong, đó là bởi vì nhà của ta lão tổ trảm sát yêu thú có công. Năm đó ta vương gia có nhất danh kim đan, ba gã tử phủ, hơn 20 danh trúc cơ. Chiến hậu, ta vương gia chỉ còn nhất danh trọng thương tử phủ tu sĩ, cùng hai gã trúc cơ tu sĩ, trọng thương tử phủ tu sĩ cũng không có sống bao lâu. Nhà của ta lão tổ vì các ngươi Triệu gia, trảm sát năm tên kim đan tu sĩ, luận công lao đương số đệ nhất. Chân dài hoàng tử chạy trốn về sau, cửu hoàng tử cũng không địch lại ba đại tông môn, thuộc hạ hoặc đào vong hiểm địa, hoặc đầu hàng ba đại tông môn. Ta vương gia một mực kiên trì đến sau cùng. Ngọc Tuyền Phong là Triệu Quốc sau cùng mất đi một khối địa bàn. Vương gia không nợ Triệu gia, ngược lại là chân dài hoàng tử thiếu nợ nhà của ta lão tổ một cái mệnh. Nhà của ta lão tổ đã làm Triệu Liệt Đế thần tử, đã làm cửu hoàng tử thần tử, có thể cho tới bây giờ chưa làm qua chân dài hoàng tử thần tử. Nhục mạ quân thượng mà nói, từ đâu mà đến? Lần này không có đề Tà Dương cung danh hào, đến đây chúc mừng Tà Dương cung tu sĩ trong lòng dễ chịu nhiều. Thân mặc ngũ sắc phượng hoàng văn trường bào tu sĩ, nhìn xem Triệu Thanh Sương khinh thường nói, nếu là ta Chu gia có như thế thần tử, liệt thổ phong vương, xứng hưởng thái miếu cũng coi như không được cái gì. Thế nào đến ngươi Triệu gia trong miệng, liền thành loạn thần tặc tử. Triệu gia hoàng tộc như thế không nhìn được tốt xấu, không diệt vong mới là lạ. Ở đây các thế lực tu sĩ, cũng đều chấp nhận. Triệu Thanh Sương nhìn một chút Chu họ tu sĩ. Không dám nói cái gì. Rốt cuộc Chu quốc cùng Tần quốc, thế nhưng gần với đứng đầu thế lực nhất Lưu Cường quốc. Chu quốc lập quốc mấy vạn năm, căn cơ thâm hậu, Tần quốc cũng khó cùng mà so sánh với. Năm đó Triệu quốc coi như là nhất Lưu Cường quốc, nhưng bây giờ Triệu gia cũng không có còn lại nhiều ít đồ vật, không có tư cách cùng nhân gia khắc khẩu. Nàng ngược lại nhìn hầm hầm Vương Đạo Viễn, Vương gia tiểu tặc, dám cùng ta một trận chiến ư. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, ta không dám xưng cùng cấp vô địch, nhưng thu thập ngươi, còn phí không được nhiều đại công phu. Hai người đi tới lễ đường bên ngoài. Bên ngoài là một cái cực lớn quảng trường. Nơi đây là thần binh các hạch tâm cơ cấu vị trí, mỗi một tòa kiến trúc đều có trận pháp bảo hộ. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, căn bản vô pháp lay động những này kiến trúc. Hai người đi tới lễ đường bên ngoài, những người khác cũng đều đi ra lễ đường, ở một bên xem náo nhiệt. Triệu Thanh Sương nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, vượt lên trước xuất thủ. Chỉ thấy nàng tay phải vung lên, ba đạo băng kiếm trống rỗng xuất hiện, hướng Vương Đạo Viễn sát tới. Triệu Thanh Sương rốt cuộc là kim đan đích truyền, Vương Đạo Viễn cũng không dám chủ quan. Cùng Bạch Hổ nhận tâm ý tương thông phía sau, còn không có động qua tay, vừa vặn cầm Triệu Thanh Sương thử xem Bạch Hổ nhận uy lực. Vương Đạo Viễn đứng chắp tay, tế ra Bạch Hổ nhận về sau, trên thân kiếm hàn quang lập lòe. Nhất đạo kiếm quang bay ra, ba đạo băng kiếm vỡ thành đầy trời băng mảnh. Lôi Viêm chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, Ngưng Sương chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Triệu Thanh Sương tế ra một thanh trường kiếm, này trường kiếm toàn thân trong suốt, như một khối băng tạo hình mà thành, trên thân kiếm còn mơ hồ có vũ khí tràn ngập. Vương Đạo Viễn hâm mộ đến nước miếng đều nhanh lưu lại tới. Này là huyền băng ngọc tủy luyện chế thành trường kiếm. Triệu gia một cái nghèo túng hoàng tộc, còn có thể có như thế tài lực. Nàng vung lên trường kiếm, một cổ gió lạnh, lôi cuốn băng vụ, hướng Vương Đạo Viễn đánh úp lại. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Đồn, lăng không hư độ, né tránh băng vụ, rút khỏi một dặm rất xa. Vân Yên Đồn lưu lại vân vụ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời phi tuyết. Này nhất chiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không cần phải toàn lực xuất thủ. Cầm ra Liệu Nguyên kiếm, huy kiếm trảm ra từng đạo hỏa diễm cự lãng. Viêm lãng trảm là thường không được mặc bàn tam giai pháp thuật. Dùng để đối phó Triệu Thanh Sương khẳng định chưa đủ nhìn. Mà lại, hắn trảm ra hỏa diễm cự lãng, liền dừng lại tại trước mặt, căn bản không giống như là tại công kích, trận bên một chút tu sĩ cũng mặc lộ vẻ khinh thường. Triệu Thanh Sương tiếp tục thi triển băng thuộc tính pháp thuật công kích, Vương Đạo Viễn điều khiển Bạch Hổ nhận, đem công kích toàn bộ ngăn đón xuống. Trảm ra hơn 10 đạo viêm lãng trảm về sau, trước mặt xuất hiện nhất đạo trăm trượng rộng, cao hơn 10 trượng, 5-6 trượng dày bức tường lửa. Sau đó thi triển thần hỏa phần thiên thuật, ngưng tụ ra dương cánh chỉ có hơn 10 trượng chiều dài thần điểu Tất Phương Hư Ảnh. Tất Phương Hư Ảnh tại hỏa tường phía trên liên tục vỗ cánh, nhất đạo hỏa gió lốc trống rỗng xuất hiện, đem hỏa trên tường hỏa diễm rút đi. Hấp thu hỏa diễm về sau, Tất Phương Hư Ảnh nhanh chóng biến lớn, dương cánh thực nhanh liền vượt qua trăm trượng. Đem hỏa diễm toàn bộ rút đi về sau, Tất Phương Hư Ảnh vỗ cánh hướng Triệu Thanh Sương đánh tới. Triệu Thanh Sương lặp lại chiêu cũ, phong hàng sen lẫn băng vụ, hướng Tất Phương Hư Ảnh tịch quyển mà đến. Tất Phương Hư Ảnh cánh khẽ vỗ, hai luồng hỏa diễm bay ra. Hỏa diễm cùng băng vụ dây dưa tại cùng một chỗ, hình thành hồng bạch hai màu luồng khí xoáy. Mấy hơi thở về sau, hỏa diễm cùng băng vụ cũng biến mất. Vương Đạo Viễn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vung động Liệu Nguyên kiếm, đánh ra từng đạo hỏa diễm cự lãng, vì Tất Phương Hư Ảnh bổ sung linh lực. Triệu Thanh Sương thi triển băng kiếm, băng vũ, đều bị Tất Phương Hư Ảnh cùng Bạch Hổ nhận từng cái hóa giải. Nàng trong lòng lo lắng vạn phần, bằng bình thường thủ đoạn, căn bản vô pháp nhanh chóng thủ thắng, cùng ngũ linh căn liều tiêu hao tất nhiên thua không thể nghi ngờ. Huống chi, Vương Đạo Viễn còn có một cái Bạch Hổ nhận trước sau không có phát huy chân chính thực lực. Nàng đem trong tay trường kiếm ném ra. Trường kiếm lôi cuốn gió lạnh băng vụ, bay về phía bầu trời.

chỉ cần có thể miễn cưỡng duy trì hư ảnh liền hảo. Vương Đạo Viễn đem đại ấn hư ảnh bên trong đại bộ phận linh lực rút ra tới, thẳng đến chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hư ảnh lúc mới thôi. Lôi Viêm chân nhân nhìn xem đã cực kỳ ảm đạm đại ấn hư ảnh, gật gật đầu nói, lương nhi ngươi tới, tùy tiện dùng cái pháp thuật, công kích tại ấn thượng kỳ lân mi tâm. Không cần uy lực bao nhiêu, có thể có nhị giai hạ phẩm công kích linh phù uy lực liền hảo. Triệu Lương đối Lôi Viêm chân nhân là tuyệt đối tín nhiệm, không nói hai lời, trong tay ngưng tụ ra nhất mai hỏa hồng sắc tiểu kiếm. Vung tay lên, tiểu kiếm bay ra, ở giữa kỳ lân mi tâm. Đại ấn hư ảnh đối này hỏa hồng sắc tiểu kiếm, lại không có chút nào chống cự chi lực. Tiểu kiếm theo kỳ lân ấn tay cầm thượng trực tiếp xuyên đi qua, toàn bộ đại ấn hư ảnh trong nháy mắt băng toái. Vương Đạo Viễn cảm giác đến một cổ linh lực nghịch hành tiến nhập thể nội, tuy rằng thực nhanh liền bị trấn áp, nhưng kinh mạch còn đang mơ hồ làm đau. May mắn, Lôi Viêm chân nhân nhượng hắn đem đại ấn hư ảnh bên trong tất cả đại bộ phận linh lực rút ra tới. Bằng không linh lực nghịch hành, nhẹ thì kinh mạch, đan điền gặp trọng thương, nặng thì đi đời nhà ma. Lôi Viêm chân nhân cả giận nói, La Cửu U thật ác độc độc tâm tư, ta thật đúng là xem thường hắn bản sự. Vừa rồi đạo ẩn công kích đại ấn hư ảnh lúc, kỳ lân chỗ mi tâm linh lực vận chuyển dị thương. Ta coi là La Cửu U chẳng qua là làm điểm tay chân, hảo dùng tới đắn đo ngươi. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể tại dung hợp bí quyết bên trong, ám tàng như thế ngoan độc ám chiêu, có thể nhượng linh lực nghịch hành. Nếu là ngươi luyện chế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, ngưng tụ ra chân chính ngũ hành phục ma ấn. Cùng La Cửu U đấu pháp thời điểm. Hắn chỉ cần tùy ý thi triển một cái tam giai pháp thuật, đánh tới kỳ lân mi tâm, đại ấn hội trong nháy mắt băng bại. Có năm kiện pháp khí tại, tuyệt không chỉ là linh lực nghịch hành như vậy đơn giản. Năm kiện pháp khí rất có thể sẽ không khống chế được, cưỡng ép tiến vào đan điền của ngươi hoặc thức hải bên trong, đến lúc đó ngươi tuyệt không còn sống còn hy vọng. May mắn ngươi nhiều dài cái tâm nhãn, nhượng ta giúp ngươi nhìn xem có vấn đề gì. Bằng không thì, về sau nói không chừng lúc nào liền bị hắn hố chết. Vương Đạo Viễn cũng là một hồi nghĩ mà sợ. Chính mình tính cảnh giác vẫn là quá thấp, may mắn có Chu Loan nhắc nhở. Bằng không thì, còn thật là trúng La Cửu U đạo. Hắn phía trước cho rằng U Minh Tông chèn ép lão gia tộc, chẳng qua là ngoại lai hệ muốn tiêu diệt lão gia tộc, hai bên cao tầng quyết sách nguyên nhân. Hiện tại xem ra, U Minh Tông bản thổ hệ cũng không phải cái gì hảo điểu. Vương Đạo Viễn vốn tưởng rằng hiện tại Triệu Quốc Tam Tông không lại tranh đấu, thế cục ổn định, vương gia có thể an tâm phát triển. Hiện tại xem ra, thỏ không có ba hàng kế sách, chỉ có hai cuộc còn xa xa không đủ. Vẫn là muốn mau chóng đề thăng thực lực. Tu Vi đến Tử Phủ Hậu Kỳ. Tiến đến tìm kiếm Vạn Thi Chân Nhân lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch cái kia xưa cũ đường, mở ra ra đệ tam cuộc. Trước mắt là quan trọng nhất, vẫn là giải quyết ngũ hành phục ma ấn vấn đề. Hắn hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi, sư tôn, này tổ hợp bí pháp bên trong chỗ thiếu hụt có thể chữa trị ư? Lôi Viêm chân nhân cười đáp, nếu là người khác, không có vài chục năm thời gian, còn thật khó chữa trị. Nhưng đối với ta mà nói, không nhiều lắm độ khó. Năm đó phục ma chân nhân trà trộn tại Nam Hoang chi địa, trấn áp ma tu phản loạn. Đạt được cái gì tốt tài liệu? Cũng sẽ cầm đến Bảo Đỉnh Sơn tới, đổi một chút pháp khí, đan dược. Linh phù những vật này thường xuyên qua lại, liền cùng thần binh các mấy vị tiền bối thành hảo bằng hữu. Này mấy vị tiền bối bên trong liền có chúng ta này nhất mạch tổ sư gia Lôi Quang chân nhân. Phục ma chân nhân năm đó tưởng luyện chế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, cũng có thể đem này năm kiện pháp khí tổ hợp đứng lên, phát huy ra cực cường thực lực. Hắn bản thân cũng không giỏi tại luyện khí, tưởng sáng tạo ra một bộ tổ hợp pháp khí căn bản không có khả năng. Mà Lôi Quan tổ sư là ngũ giai luyện khí sư, cũng là nổi danh chính nhân quân tử. Vì vậy, hắn xin mời Lôi Quan tổ sư hỗ trợ. Cái này ngũ hành pháp khí tổ hợp bí pháp, chính là tại Lôi Quan tổ sư dưới sự chỉ điểm hoàn thành. Lôi Quan tổ sư quan phong tể nguyệt, không có lưu lại tổ hợp bí pháp bản sao. Nhưng hắn tại chính mình luyện khí tâm đắc trung, nhắc tới tổ hợp bí pháp nguyên lý. Có tổ sư tâm đắc, lại tăng thêm này có vấn đề tổ hợp bí pháp. Cho ta một hai năm thời gian, ta liền có thể thôi diễn ra nguyên vẹn bí pháp. Mặc dù cùng nguyên bản có chênh lệch, nhưng chỉnh thể công năng không có quá lớn sai biệt. Ngươi tại ta nơi này ngốc 2 năm thời gian tổng không có vấn đề à? Vương Đạo Viễn bồi cười nói, sư tôn nói chỗ nào lời nói. Đệ tử hầu hạ tại ngài bên cạnh là nên như vậy. Gia tộc bên kia có ngũ thúc công cùng thập nhị thúc chăm sóc, hơn 10 năm không trở về gia tộc, cũng không phải cái gì đại sự. Chẳng qua là còn có một sự kiện tưởng cầu sư tôn hỗ trợ. Lôi Viêm chân nhân cũng là hào sảng tính tình, ta cũng không thích ngươi điểm này, nói chuyện làm việc không thống khoái. Ta đã thu ngươi vì đồ, tự nhiên muốn giúp ngươi giải quyết nan đề. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nói cái gì cậu cứ nói. Vương Đạo Viễn chắp tay, cái kia đồ nhi cứ việc nói thẳng, ta muốn cho sư tôn giúp ta cải tạo thoáng một phát chu tước phiến. 5 kiện pháp khí bên trong, Bạch Hổ nhận chủ công, Huyền Vũ Thuẫn chủ phòng, Thương Long Châu trị liệu, Kỳ Lân ấn trấn áp. Mà chu tước phiến công năng quá đơn nhất, chỉ có thể khống chế hỏa thuộc tính linh hỏa, lực sát thương cũng chẳng ra gì. Ta muốn cho ngài hỗ trợ cải tạo thoáng một phát chu tước phiến, nhưng nó có thể điều khiển ngũ hành linh hỏa. Lôi Viêm chân nhân trầm tư một phen, nói, đạo ẩn cùng Lương Nhi trước ra ngoài, ta có bí mật sự tình muốn cùng đạo viễn thương lượng, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Ta vì đạo viễn tìm ra ngũ hành phục ma ấn chỗ thiếu hụt sự tình. Cũng tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Bằng không, truyền tới La Cửu U lỗ tai bên trong, đối đạo viễn cùng vương gia bất lợi. Vương đạo ẩn cùng Triệu Lương chắp tay đồng ý, sau đó rút khỏi động phủ. Lôi Viêm chân nhân thần thức phóng thích ra tới, động phủ đại môn đóng lại, động phủ bên trong cách âm, cấm thần trận pháp mở ra. Về sau, hắn mới cười nói, năm đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi linh lực ở trong, có chứa đặc thù thuộc tính. Trong linh lực có chứa đặc thù thuộc tính không ít thấy, nhưng ngươi lúc ấy linh lực bên trong, liền có chứa 2 loại bất đồng đặc thù thuộc tính. Lần này lại tưởng cải tạo chu tước phiến, điều khiển ngũ hành thuộc tính linh hỏa. Vậy ngươi trong linh lực đặc thù thuộc tính, khả năng là luyện hóa linh hỏa chỗ có. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta là lôi thuộc tính tu sĩ, muốn ngũ hành linh hỏa không dùng, ta cũng khinh thường tại cướp đoạt đệ tử cơ duyên. Nếu như ngươi là có thể luyện hóa ngũ hành linh hỏa, ngũ hành tương sinh phía dưới, tu luyện tốc độ gia tăng mãnh liệt, chỉ sợ không cần 100 năm thời gian, liền có thể kết thành kim đan. Ngươi còn thiếu cái gì linh hỏa? Vi sư nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội vàng. Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ cười nói, ta vốn tưởng rằng chính mình ẩn tàng được rất hảo. Có thể vẫn là không thể giấu giếm được ngài. Ta hiện tại đã có 3 loại linh hỏa, còn kém kim, hỏa 2 loại thuộc tính linh hỏa. Lôi Viêm chân nhân nói, hỏa thuộc tính linh hỏa, đảo là có một chút, nhưng đều là có chủ. Thật sự không được, ngươi liền đi tìm những cái kia đùa lửa cổ tu sĩ động phủ. Hoặc là sát một chút đặc thù hỏa thuộc tính yêu thú, nói không chừng cũng có thể đạt được linh hỏa. Kim thuộc tính linh hỏa liền tương đối hiếm thấy, chỉ tồn tại tại cao giai kim thuộc tính linh mạch, cùng với kim loại khoáng mạch trung. Đáng tiếc ta mượn nhờ tiểu thần thông tu luyện ra linh hỏa là lôi thuộc tính. Đối với ngươi không có cái gì trợ giúp, vẫn là về sau lưu cho đạo ẩn a. Tìm linh hỏa sự tình cũng không vội tại nhất thời, ta trước giúp ngươi giải quyết ngũ hành phục ma ấn vấn đề. Chu Tước làm vì tối cường hỏa thuộc tính thần điểu, có thể nói là đùa lửa tổ tông, vốn là có điều khiển tất cả hỏa diễm năng lực. Nếu là chỉ có thể điều khiển hỏa thuộc tính linh hỏa, chẳng phải là cả tất phương thần điểu cũng không bằng. Chẳng qua là này Chu Tước phiến cũng không đủ hoàn thiện, mới chỉ có thể điều khiển hỏa thuộc tính linh hỏa. Ta đem cải tạo một phen, điều khiển ngũ hành linh hỏa cũng không khó. Vừa vặn còn có thể cùng thần hỏa phần thiên thuật hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng qua là ban đầu tế luyện phương pháp trung, ghi lại chu tước quan tưởng đồ không thể tại dùng. Ngươi tử phủ dị tượng trong có chu tước, vốn là không cần dùng chu tước quan tưởng đồ, này đối với ngươi đảo là không có cái gì ảnh hưởng. Cải tạo chu tước phiến, tăng thêm chữa trị tổ hợp bí pháp, thêm một khối cũng liền chỉ cần 3 năm trái phải thời gian, việc rất nhỏ. Này 3 năm ngươi liền cho ta trợ thủ, vừa vặn ta cũng có thể đem bản mệnh pháp khí suy điển chi pháp truyền thụ cho ngươi. Ngũ hành phục ma ấn tiềm lực rất lớn. Ngươi về sau muốn cố gắng khai phá ra tiềm lực của nó. Chương 407, huyết hỏa phù tan. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Lôi Viêm chân nhân cười nói, không cần như thế câu nệ,